Mà Thế Đại trở về. Chương 627, hắn thật không có mở hách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nành sói chiến đoàn chiến sĩ chu công giết zombie, bọn họ trừ đối phó không não zombie bên ngoài, xác thực không hiểu như thế nào đối phó nhân loại đội ngũ, nhưng là Long Nha cùng Hổ Nha liền không giống nhau, bọn họ là cùng nành sói chiến đoàn hoàn toàn không giống chiến đội, hiện tại bọn hắn đã sẽ phối hợp vô gian lấy tiểu đội hình thức giết zombie giết không biết ngày đêm, cũng có thể đứng ra đến lấy cường hãn nhất tư thái giải quyết nhân loại địch nhân. Long Nha chiến đội cùng Hổ Nha chiến đội ra khỏi hàng, kinh ngạc không chỉ có là những lưu dân đó, liền nành sói chiến đoàn các thành viên cũng hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ kém chút quên còn có hai cái chiến đội thành viên trong đám người. Long Nha cùng Hổ Nha, Hoa Hạ công nhận mạnh nhất hai cái đặc chủng chiến đội. Loại này mạnh cùng nanh sói tam chiến đội mạnh hoàn toàn là hai loại khái niệm, Long Nha cùng Hổ Nha bên trong bất kỳ người nào, đều là tại 10 tuổi trước đó liền được tuyển chọn, tiên thiên điều kiện ưu việt, kinh lịch dài đến đã nhiều năm sinh tử lịch luyện về sau mới chính thức nhập chức, trên người bọn họ bị thêm vào không chỉ có riêng là thời đại văn minh lão binh đặc chất còn có vô cùng cường đại tín niệm cùng năng lực, trong bọn họ bất kỳ người nào sách đi ra, đừng nói một cái thập nhân tiểu đội trưởng, cho dù là phụ trách toàn bộ 700 người chiến đoàn cũng không có áp lực chút nào. Cường đại như vậy hai cái chiến đội sở dĩ có thể không rên một tiếng nghe theo Sở Hà mệnh lệnh cũng thật là bởi vì bọn hắn độ cao phục tùng đặc chất cùng bọn họ minh bạch dung nhập cùng quen thuộc một đội ngũ tầm quan trọng, từ một điểm này liền có thể nhìn ra hai cái này chiến đội siêu thoát thường nhân sức chịu đựng cùng thấy xa. Nếu nói nanh sói tam chiến đội là Sở Hà một tay bồi dưỡng, chậm rãi mài ra thích hợp nhất chính mình sắc bén kiếm nhận kiếm phôi, như vậy Long Nha cùng Hổ Nha mới thật sự là phong tồn tại vỏ kiếm bên trong lợi kiếm, chỉ chờ ra khỏi vỏ ngày. Đây là Hà Phong thành ý, cũng là Sở Hàm bài trong tay, càng là mục tư lệnh cùng Lạc Minh một lần to lớn tiền đặt cược, đối với cái này, toàn Hoa Hạ vẻn vẹn biết rõ nguyên nhân, bốn người ngầm hiểu lẫn nhau. 50 cái lưu dân hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, hoảng sợ nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện lấy lớn nhất xảo trá chỗ đứng đem bọn hắn vây quanh hai cái chiến đội 50 người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát triển đến nơi đây sẽ xuất hiện như vậy biến cố, bọn họ càng không cách nào qua suy đoán Long Nha cùng Hổ Nha hai cái danh tự này, đến ý vị như thế nào. Lưu dân thủ lĩnh thô cùng đại hán đột nhiên trong lòng giật mình, lập tức trong ánh mắt sát ý chợt hiện, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đoạt chiếm tiên cơ. Xoát, một bóng người không hề có điểm báo trước hướng về phía Sở Hàm chạy tới, mang theo lẫm liệt sát khí cùng làm người sợ hãi, cấp 5 tiến hóa giả sinh mệnh ba động, thô cùng đại hán khuôn mặt dữ tợn bên trong còn có một loại nào đó đạt được. Cùng hưng phấn, Sở Hàm, chịu chết đi, tất cả mọi người nhất thời giật mình, nành sói chiến đoàn toàn thể người đều là đột nhiên trái tim đột nhiên ngừng, càng tại cảm nhận được cái này khủng bố sinh mệnh ba động thời điểm, một cỗ tuyệt vọng cùng hoảng hốt chính là đột nhiên bành trướng bạo phát, Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội 50 người càng là không nhịn được muốn tiến lên, nhưng không kịp. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai có thể theo kịp cấp 5 tiến hóa giả tốc độ. Thô cuồng đại hán lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác nhất một bước, mặc kệ là cái gì chiến đội vẫn là số lượng áp chế đám người, chỉ cần Sở Hàm vừa chết, hết thảy nguy hiểm đều muốn tan rã, ai cũng biết Sở Hàm lợi hại, đều biết hắn hội mang binh biết đánh trận, tử thành chi chiến cùng sơn dã chi chiến uy danh đã sớm lưu truyền bên ngoài. Nhưng cùng lúc ai cũng đều vô cùng rõ ràng, Sở Hàm cũng vẻn vẹn như thế a, đây chính là thô cùng đại hán khí, ngươi Sở Hàm mạnh hơn cũng chỉ là cấp 4 tiến hóa giả, ngươi lại đối phó zombie quần cũng bất quá là có chút thông minh thôi, tại cái mặt thế này kỷ nguyên, chiến lực cùng cấp bậc mới là hết thảy. Đáng tiếc sự tình thường thường không y theo bình thường con đường phát triển, lời đồn cũng vẻn vẹn lời đồn, Sở Hàm tại khảo hạch trên vách đá thứ tự xác thực vẫn chỉ là tại cấp 3 chiến lực bảng xếp hạng, hắn tối đa cũng chỉ là cấp 4 cấp bậc. Chỉ bất quá, Sở Hàm cũng là không giống bình thường, cấp 5 tiến hóa giả rất mạnh. Có lẽ đối người khác mà nói rất mạnh, nhưng đối Sở Hàm tới nói lại vẻn vẹn như thế. Ngay tại cấp 5 thô cuồng đại hán tốc độ bạo phát như là đạn pháo phóng tới Sở Hàm, tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm. Xoát, Tu La chiến phủ đột nhiên trên không trung vạch một cái to lớn hắc sắc lưỡi búa không hề có điểm báo trước bắn ra một cỗ hắc sắc quang mang, trên không trung xẹt qua quỹ tích tinh diệu lại tràn ngập bá đạo vô cùng sắc bén cảm giác giống như là muốn đem không khí đều nhất phủ mở ra. Mà cùng lúc đó, Sở Hàm sinh mệnh ba động càng là trong nháy mắt leo đến ngọn núi cao nhất, hắn không cần bất luận cái gì tụ lực thể nội năng lượng trong nháy mắt cực hạn vận chuyển mà ra, mang theo bạo liệt rung động. Hắc phủ lưỡi búa phương hướng thẳng tắp trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt bạo khởi, lực lượng cùng tốc độ đến cực hạn. Giơ tay búa xuống, chém. Phốc, không có không bất kỳ huyền niệm gì, máu tươi bão tố bay góc độ xinh đẹp vô cùng, nương theo lấy một cánh tay bay lên mà lên. A, gào thét kêu sợ hãi từ thô cuồng đại hán trong miệng bộc phát ra, nhưng một giây sau. không hề dừng lại một chút nào, sở hàm trong tay Tu La chiến phủ trên không trung. Xoát, một cái vòng xoáy, góc độ đột nhiên nghịch chuyển hướng về người này một cánh tay khác chém tới. Xoạt, lại là một cỗ máu tươi bão tố bay, lại là một cánh tay dâng lên, hai đầu tay cụt lạch cạch rơi trên mặt đất thô cuồng đại hán xương vai tư tư máu tươi phun như suối, hắn trên mặt mang theo thật không thể tin hoảng sợ cùng sau đó sợ hãi không hiểu. Sở hàm không phải chỉ có cấp 4 sao? Vẻn vẹn một sát na thời gian, một tên cấp 5 tiến hóa giả hai tay chính là tại sở hàm hắc phủ phía dưới mà đứt mà làm xong đây hết thảy sở hàm, trên thân thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không dính. Chung quanh tất cả mọi người đứng tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, dù là gặp qua sở hàm đánh giết thủ đoạn mấy cái nanh sói chiến đoàn lão binh cũng đầu choáng váng, bọn họ biết sở hàm trưởng quan giống như rất lợi hại, nhưng là sở hàm luyện binh cùng chiến lược tài năng quá mức lóa mắt dẫn đến trong lúc nhất thời tất cả mọi người vô ý thức không chú ý hắn bản thân chiến lược. Vậy mà mạnh đến nước này, quảng cáo. Cái kia thô cuồng đại hán là mẹ nó cấp 5 tiến hóa giả A toàn hoa hạ hết thảy mới bao nhiêu cái cấp 5 A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sở hàm không phải cấp 4 sao, ngươi người có thể làm thịt cấp 5 như làm thịt gà. Mà lại ngươi còn không giết chỉ là đem người hai đầu tay cho gọt đây cũng là vì sao. Liền gặp nhiều các mặt lớn của xã hội hai cái chiến đội thành viên cũng ngốc đối bọn hắn tới nói tối cao trưởng quan bình thường đều là chiến lực không được nhưng là đầu rất lợi hại loại kia người lãnh đạo tựa như ra sao phong sở dĩ có thể một tay khống chế hai cái chiến đội cũng là bởi vì hắn tài năng kinh người. Nhưng là sở hàm chuyện này là sao nữa? Hắn đã có lãnh đạo tài năng sẽ còn run rẩy còn mẹ nó chiến lực cũng mạnh như vậy. Loại người này thật không có mở ra hách sao? Nhìn qua trong lúc nhất thời lâm vào luống cuống cùng ngốc trệ mọi người, mặt đất thô cuồng đại hán còn đang liều mạng gọi, sở hàm một chân duỗi ra trực tiếp ba một tiếng dẫm ở đây đầu người bên trên, trực tiếp đem người này dẫm đến răng. Vỡ vụn, đầu lưỡi máu me khắp người, tiếng gào im bặt mà dừng. Giờ phút này sở hàm cuồng vọng bộ dáng nào giống một cái thượng tướng, quả thực hoàn toàn thuyết minh. Thổ phỉ, cái này hai chữ hàm nghĩa. Ngốc A, một mình giải quyết một tên cấp 5 tiến hóa giả sở hàm, hướng về phía choáng váng 50 danh chiến đội thành viên không chút khách khí hô lên đến. Mau đem còn lại người giải quyết, không cần để lại người sống. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.